Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, không gian đấu pháp, không gian lưu vong, này thụ yêu dĩ nhiên tự tổn bản nguyên, đem Lâm Giật đánh vào vô tận không gian loạn lưu, muốn chảy để ở chỗ này tự sinh tự diệt, không gian lưu vong, thì ra là như vậy, bản năng, Lâm Giật ngực đạo trùng rung động. Thuộc về không gian đại đạo lực lượng sôi trào, tự chủ sống lại, dĩ nhiên sản sinh lột xác, thần sắc hắn vui sướng. Hồi lâu không có động tĩnh không gian đại đạo dĩ nhiên lột xác. Ở thụ yêu không gian thần thông cho dưới sự kích thích thu được trưởng thành. Ha ha, Lâm Giật ngẩng đầu, nhìn không gian loạn lưu ở ngoài cười gằn thụ yêu. Đột nhiên một chỉ điểm ra, nếu ngươi yêu thích không gian lưu vong. Vậy ngươi cũng đồng thời vào đi, ầm ầm. Không gian bạo động, kèn kẹt ca pha toái ra, hóa thành một luồng khủng bố loạn lưu, tương tự là không gian lưu vong, trực tiếp nhấn chìm này đắc ý thụ yêu, làm cho đối phương há hốc mồm mơ siêu, không thể. Thụ yêu rít gào, hầu như nhảy lên đến, bị sợ rồi, đúng là bị Lâm Giật cho làm cho khiếp sợ, đối phương dĩ nhiên cũng sẽ không gian thần thông. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, nó sắc mặt kinh hoàng, gầm hét lên, bản tọa không tin, này không phải thật sự, ngươi làm sao có khả năng sẽ không gian thần thông, đây là bản tọa thế giới thụ bản thể bản mệnh thần thông, nhưng là, theo đạo lý tới nói, đây là thế giới thụ bản mệnh thần thông, làm sao có khả năng mới một lĩnh ngộ ra đến, đối phương dĩ nhiên cũng sẽ, Lâm Giật lại nở nụ cười. Nhìn trước mắt thấp thỏm lo âu thụ yêu, bình tĩnh nói ra, kỳ thực cũng không cái gì, ta vốn là tu có không gian đại đạo, chỉ có điều cho tới nay không được môn mà vào, còn đến cảm tạ ngươi bản mệnh thần thông để ta có dẫn dắt ngươi. Ngươi dĩ nhiên tu luyện không gian thần thông, thụ yêu nghe được thẳng đứng chừng mắt, tâm thần tàn nhẫn mà run lên, sợ hãi, một cái nhân tộc, dĩ nhiên tu luyện không gian thần thông. Cũng quá trùng hợp chứ. Không đủ, hắn tựa hồ tỉnh ngộ lại. Sợ hãi tiêu tan, diễu cợt nói, cho dù ngươi tu luyện không gian thần thông thì lại làm sao? Trung quy không sánh bằng bản tọa bản mệnh thần thông, hắn nói rất đúng. Nói như vậy, bản mệnh thần thông mới là cường đại nhất. Thụ yêu bản thể thân là thế giới thụ. Bản thân ngay cả cùng rất nhiều thế giới. Thậm chí còn có thể thu được không gian thiên phú thần thông. Loại này bản mệnh thiên phú thần thông vô cùng mạnh mẽ. Một khi lĩnh ngộ, tất nhiên kinh thiên động địa, mà Lâm Giật cứ việc tu luyện lĩnh ngộ không đại đạo. Có thể chung quy không sánh bằng trời sinh mà đến loại này bản mệnh thần thông. Ngươi chi không gian bất quá ra lông, để bản tọa dạy dỗ ngươi, cái gì mới là không gian. Thụ yêu tỉnh táo lại sau. Thân thể đột nhiên tỏa ra vô lượng thần quang, một luồng không gian rung động bao phủ mà ra, xung quanh hỗn loạn không gian loạn lưu dừng lại, sau đó phảng phất chịu đến khống chế, dĩ nhiên hình thành một dòng lũ lớn hướng Lâm Giật nhấn chìm mà tới. Ầm, chỉ tay, không gian nổ tung, vô tận sức mạnh hủy diệt bao phủ, hai người dĩ nhiên ở vô tận không gian loạn lưu bên trong tranh tài lên. Lâm Giật tỏ rõ vẻ thong dong, cả người tỏa ra nồng nặc không gian rung động, một chỉ điểm ra, tất có không gian tan vỡ, hỗn loạn hủy diệt khí tức bao phủ, hai người dĩ nhiên liều mạng cái kẻ tám lạng người nửa cân. Khá lắm, ngươi không gian đại đạo lĩnh ngộ được cái trình độ này. Thụ yêu khiếp sợ, chân chính bị Lâm Giật cho chấn động rồi, không gian đại đạo khó có thể lĩnh ngộ, càng khó có thể hơn nhập môn. Trừ phi là trời sinh mà đến, hoặc là tu luyện có không gian như vậy vô thượng kinh điển, bằng không khó có thể thu được, mà Lâm Giật không gian đại đạo, kỳ thực là lại thời gian nghịch đẩy mà đến, thời gian cùng không gian vốn là có một ít liên kết chỗ. Đi chết, thụ yêu một trưởng vỗ đến, lòng bàn tay một luồng không gian thần lực bạo phát, dường như vô tận không gian nổ tung, sản sinh một loại hủy diệt sức mạnh. Lâm Giật cảm nhận được này lòng bàn tay mang đến uy hiếp. Không có bất cần, thân thể lùi về sau, ngón tay liên tục điểm giết, ầm ầm nổ vang ở không gian loạn lưu bên trong vang vọng. Ngón tay của hắn, phảng phất mang theo một luồng không gian đại đạo thần vận. Dường như chỉ tay phá diệt một vùng không gian như thế. Tương tự mang theo hủy diệt năng lượng. Bất quá, chung quy là Lâm Dật yếu đi một bậc. Thế giới thụ bản mệnh thần thông không phải là cái áp chế lại Lâm Dật không gian đại đạo. Hai người lĩnh ngộ, vẫn là Lâm Dật nhược không ít, vì lẽ đó có vẻ hơi chật vật. Bất quá, trên người chịu không gian đại đạo, Lâm Dật tự nhiên không e ngại, ngược lại có chút hưng phấn. Bắt ngươi đến mài giũa ta không gian đại đạo, cố gắng còn có thể kích thích cái khác đại đạo lên cấp. Đây là một cơ hội, Lâm Dật âm thầm nghĩ. Thủ hạ không ngừng, không gian giam cầm, một trận ánh sáng bao phủ. Không gian dừng lại, răng rắc một tiếng, phạm vi ngàn trượng bên trong hóa thành một mảnh kiên cố cực kỳ lao tù. Thụ yêu cười gằn, xem thường một trưởng vỗ ra. Không gian sôi trào, ầm ầm một tiếng, lao tù tại chỗ tan vỡ tiêu tan. Căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lâm Dật cũng không nhụt chí. Đây là muốn từ đối phương bản mệnh thần thông bên trong lĩnh ngộ tăng cao mình không gian đại đạo. Để ngươi xem một chút, bản tọa thập giới lao tù. Thụ yêu đánh ra một trường, đen thùi ánh sáng tỏa ra, toàn bộ hỗn loạn bên trong không gian dĩ nhiên hóa thành một mảnh lao tù, cực kỳ kiên cố lao tù. Lâm Dật một chỉ điểm ra, sóng gợn dập dờn, có thể dĩ nhiên không cách nào phá toái cái này lao tù. Hắn vẻ mặt kinh ngạc, tiếp theo bừng tỉnh, đây là 10 cái không gian lao tù, liên hợp làm một thể. Nếu như uy lực khủng bố, này thế giới thụ vốn là lĩnh ngộ ngưng tụ ra 9 cái thế giới. Hiện tại bản mệnh thần thông vừa ra, tự nhiên có thể lấy 10 cái thế giới vì là lao tù, dung hợp làm một thể. Trong lúc nhất thời Lâm Dật cũng không cách nào phá tan. Vô dụng. Đây là bản tọa mới nhất lĩnh ngộ thập giới lao tù. Cho dù ngươi biết đánh nhau nát tan một thế giới, nhưng còn có 9 cái thế giới đồng thời hồi phục, tương đương với sinh sôi liên tục, vô tận không gian để ngươi không cách nào đánh vỡ đi ra. Tụ yêu đắc ý. Nuốt vào 10 cây thánh dược, tự thân sức mạnh khôi phục nhanh chóng, cả người tỏa ra nồng nặc cực kỳ lực lượng không gian. Bản thể nổi lên, to lớn thế giới thụ bộ rễ rầm kéo dài tiến vào vô tận không gian, rút lấy này vô cùng không gian chi lực. Ha ha ha, nó cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ, rốt cục vui sướng cười to lên. Mình bản mệnh thần thông vừa ra, quả nhiên thành tựu càng cao hơn. Dĩ nhiên có thể dùng bản thể luồn vào vô tận bên trong không gian rút lấy sức mạnh. Hưng phấn thụ yêu, trừng mắt một đôi mắt lạnh lẽo con mắt, đối với Lâm Dật cười nói. Tiểu tử loài ngươi, bản tọa tuy rằng không biết ngươi làm sao thu được không gian đại đạo. Nhưng, nghĩ đến nuốt ngươi, bản tọa bản mệnh thần thông tất nhiên có thể tăng cấp đẳng cấp cao hơn, thậm chí. Bản tọa có loại cảm giác, ăn ngươi, tựa hồ sinh mệnh cấp độ sẽ có không tưởng tượng nổi trọng yếu tăng lên. Lẽ nào, ngươi thân thể bên trong ẩn giấu bí mật, thụ yêu vừa nói, mặt bên cười gằn đi tới. Bốn phía, không gian loạn lưu tự chủ tách ra một con đường, phảng phất cái này thụ yêu chính là không gian chủ nhân. Tự do tự tại, cực kỳ vui sướng, không gian, Lâm Dật không để ý đến cái này thụ yêu, mà là rơi vào một loại nào đó lĩnh ngộ, hai mắt thất thần, phảng phất mất đi linh hồn, lầm bầm lầu bầu lầm bầm lên, coi như thụ yêu giơ tay, này thập giới không gian đột nhiên áp xúc. Răng rắc một thoáng bao phủ Lâm Dật thân thể, hoàn toàn giam cầm ở Lâm Dật, không cách nào nhúc nhích. Sau một khắc, hắn bóng người xuất hiện ở Lâm Dật trước mặt, cười gằn một tay chộp tới, chính phải bắt được Lâm Dật mi tâm thức hải, bắt đối phương nguyên thần. Phá, bỗng nhiên, Lâm Dật ngẩng đầu, hai mắt tỏa ra hai buộc khủng bố ánh sáng, xuyên thủng hư vô, thậm chí ngay cả phá 8 cái không gian lao tù. Sợ đến thụ yêu nhanh chóng lùi về sau. Rất nhanh, thụ yêu thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lý Lâm Dật vẫn là không cách nào phá tan không gian kia lao tù. Nó sắc mặt giận dữ. Mình lại bị sợ đến lùi về sau. cảm giác mất mát, đi chết, không muốn đợi thêm chờ. Thụ yêu vọt thẳng đến chính là một trường, vỗ vào Lâm Dật Thiên Linh, lòng bàn tay ngưng tụ đen kịt không gian thần thông, phải làm sân tiêu diệt hắn nguyên thần, luân hồi, cùng với một trận răng rắc thanh âm, Lâm Dật lòng bàn tay đón nhận, một cái mờ mịt vòng xoáy, dĩ nhiên cùng này thụ yêu lòng bàn tay đối đầu, hai người sản sinh to lớn va chạm, lại có khủng bố sức hút, hai trường tấn công, luân hồi chuyển động, kèn kẹt đáng sợ tiếng vang truyền đến. Này thụ yêu không gian thần thông lại bị cắn nát, đây là cái gì, thụ yêu một trận sợ hãi, cảm giác được nguy cơ, lập tức chặt đứt này cỗ khủng bố sức hút, cả người nhanh chóng bay ngược, giờ khắc này, Lâm Dật nhẹ nhàng nâng tay, ầm ầm một tiếng, áp xúc tại thân thể thập giới lao tù tại chỗ tan vỡ tiêu tan. Thu được tự do, hắn hoạt động một chút thân thể, cười nói, không sai. Rốt cục ở ngươi dưới áp lực thu được to lớn tăng lên. Ngươi đã mất đi giá trị, Lâm Dật nụ cười rất bình thản. Lại ẩn chứa một loại băng lãnh sát máy móc, hắn ở thụ yêu chèn ép xuống. Rốt cục đem mình nhiều loại đại đạo tăng lên tới hiện nay một cái cực hạn. Nói cách khác, cái này thụ yêu vô dụng rồi. Không thể, thụ yêu kinh hoàng, là chân chính kinh hoàng. Vừa mới sức mạnh, rõ ràng chính là luân hồi đại đạo sóng sức mạnh, nhưng là, sao lại có thể như thế nhỉ? Hắn tuyệt đối không tin, cái này nhân tộc ôm có không gian đại đạo liền thôi. Vẫn còn có luân hồi đại đạo. Ngươi dĩ nhiên có luân hồi đại đạo. Không cho phép hắn không tin, bởi vì, Lâm Dật nhẹ nhàng nâng tay, lòng bàn tay một cái luân hồi hiện lên. Ầm ầm nuốt chửng tiêu diệt lực lượng chính đang tỏa ra. Truyền ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Luân hồi, vạn vật đều có thể tiêu diệt. Lâm Dật bóng người lóe lên. Chớp mắt đến thụ yêu trước mặt. Lòng bàn tay trở mình dưới. Luân hồi thuận thế đè ép xuống. Vô tận uy hiếp ở tiền. Thụ yêu sợ hãi. Không, bản tọa không tin. Cửu trống không giới. Thập phương không cửa. Tù thiên tù địa, trong nháy mắt, thụ yêu bản thể bạo phát, ong anh thế giới ánh sáng tràn ngập, hai tay không ngừng đánh, dĩ nhiên hình thành một loại thần thông hoàn toàn mới, bản mệnh thần thông lại một lần tăng cao, Lâm Dật vẻ mặt khiếp sợ, trong lòng thầm giật mình cái này thụ yêu thiên phú, dĩ nhiên mấy lần tăng cao bản mệnh thần thông, quả thực chính là dối trá à, đây giống như là thụ yêu vốn là nhiều như vậy đẳng cấp. Kết quả, kỹ năng đột nhiên liền tăng cao đẳng cấp, hơn nữa còn là liên tục tăng cao, quả thực chính là dối trá. Bất quá, Lâm Dật không phải là người hiền lành, hai mắt lệ khí bạo phát, lòng bàn tay ầm ầm phun ra nuốt vào, luân hồi đại đạo trấn áp mà đến, thiên địa bạo động, ầm, vô tận bên trong không gian, đột nhiên nhấc lên một luồng khủng bố nổ tung, không gian từng mảnh đổ nát. Phảng phất thiên địa đi vào đại hủy diệt, Lâm Dật thân thể bay ngang, yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com, trên người tuy rằng không có vết thương, nhưng vẫn bị tên kia cho thương tổn được, bất quá đối phương cũng không dễ chịu, ở khủng bố luân hồi tiêu diệt dưới, bản thể dĩ nhiên dư cái kế tiếp chọc lốc thân cây. Không, thê thảm rít gào truyền đến, thụ yêu sợ hãi. Mắt thấy mình linh thể bị tại chỗ tiêu diệt, may là bản thể đủ mạnh, vô tận không gian chi lực bạo phát, mới miễn cưỡng ngăn cản luân hồi tiêu diệt, nơi ấy, một cây chọc lốc thân cây đứng vững, toàn thân thần quang lờ mờ, rễ cây lại bị tiêu diệt 9 phần 10, còn lại một ít rải rác bộ rễ, xên xệt huyết thanh tung đi ra, khốn nạn, ngươi đến cùng là quái vật gì, thụ yêu bản thể run rẩy. Mặt xấu xí chứng ở giữ tợn rít gào. Hết cách rồi, Lâm Dật biểu hiện quá yêu nghiệt, quả thực không phải là người, mà là một cái quái vật, người chết không cần thiết biết, hiện tại, người có thể chết rồi. Lâm Dật bóng người hiện lên, một trưởng nhẹ nhàng phiêu phủ xuống đến, không hề yên hòa, lại ẩn chứa ba động khủng bố. Sát cơ giáng lâm, thụ yêu tuyệt vọng, hết chương.